Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1968, có thể tha ngươi mệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay. Tần Thiên mang binh mã đi tới Hồng Thổ Tư Thành Trì phía dưới. Đến thời điểm, Kỳ Hồng đã biết được tin tức. Thật sớm ở đứng ở trên cổng thành chờ, mà lúc này trên cổng thành, Kỳ Hồng binh mã bày trận mà đợi. Tần Thiên nhìn một cái Kỳ Hồng, cũng không có vội vã khai chiến, chẳng qua là cao giọng quát lên: "Bây giờ các người chỉ có hai cái lựa chọn, một đầu hàng ta Đại Đường, hai chết, ta chỉ cho các người ba cái đếm thời gian cân nhắc. Ba cái đếm sau đó nếu là không có trả lời, ta liền phái người công thành." Tần Thiên không có theo Kỳ Hồng nói nhảm ý nghĩa. Sau khi nói xong, liền bắt đầu đếm đếm. Một, Tần Thiên đếm một chút. Trên cổng thành Kỳ Hồng nhưng là rất quấn quýt, rất do dự. Hắn không biết Tần Thiên nói có phải là thật hay không. Nếu như hắn đầu hàng Đại Đường, Tần Thiên thật có thể tha tính mạng hắn. Có thể Tần Thiên rõ ràng có muốn tiêu diệt tất cả thổ ti giáng điệu à? Đầu hàng, vạn nhất Tần Thiên đổi ý, lại hướng bọn họ tiến hành giết hại làm thế nào? Hắn bắt đầu muốn, không đầu hàng là chết. Đầu hàng có thể chết, nhưng cũng có khả năng sống. Lại nghĩ tới Tần Thiên nói gần đây cũng rất hữu hiệu trước tiên. Hắn nhiều ít đã có một ít ý tưởng. Tần Thiên tiếp tục kêu. Hai, bất đồng Tần Thiên đem ba gọi ra. Kỳ Hồng đã đứng ở trên cổng thành hô lên: "Tần Quốc Công, như ta đầu hàng, người thật sẽ tha chúng ta sao?" Nghe được Kỳ Hồng lời này, Tần Thiên sau lưng một ít tướng lãnh sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Những thứ này thổ ti quả nhiên là cỏ đầu tường, tùy thì cũng biết phản bội à. Hiện nay cái này Kỳ Hồng biết mình không tránh khỏi một kiếp, liền muốn đầu hàng, bọn họ nghĩ thật đúng là đẹp và không thiếu tướng lãnh nhẹ giọng hừ một cái. Ở bọn họ xem ra, Tần Thiên cũng chỉ là sau đó hỏi một chút, vậy có thật tha bọn họ ý nghĩa? Đây cũng không phải là Tần Thiên phong cách, cho nên bọn họ đầu hàng sợ rằng cũng vô ích, có thể để cho bọn họ những người này không có nghĩ tới là. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Nếu như chịu đầu hàng, ta tự nhiên sẽ tha các người. Bất quá các người tốt nhất hướng ta Đại Đường triều đình lần trước cái thư xin hàng. Còn nữa chính là, tiếp theo phải nghe theo ta an bài. Nếu không, ta muốn các người đầu hàng còn có ý nghĩa gì?" Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu: "Yên tâm, ngươi nên làm ngươi thổ ti còn làm ngươi thổ ti. Cái này ta sẽ không can thiệp." Nghe nói như vậy, Kỳ Hồng nhiều ít yên tâm một chút, bất quá hắn cũng không có vội vã ra khỏi thành đầu hàng, mà là nói một câu: "Được, Tần Quốc Công ở chúng ta Đại Đường, chính là một lời hứa ngàn vàng người, ngày hôm nay ta Kỳ Hồng liền tin Tần Quốc Công." Vừa nói, hắn phất phất tay, nói: "Mở cửa thành ra, đầu hàng." Thanh âm rơi xuống, cửa thành mở ra. Kỳ Hồng mang binh mã của mình ra khỏi thành đầu hàng. Bên này, một người tướng đường thấy bọn họ đi ra, nhất thời kích động không thôi, nói: "Tần Quốc Công, chúng ta phải chăng động thủ? Bọn họ hiện ở khi xuất hiện, muốn giết bọn họ có thể dễ dàng à? Tên này tướng đường muốn giết người." Bất quá Tần Thiên nhưng là trợn mắt nhìn hắn một cái, nói: "Giết cái gì giết? Bọn họ đầu hàng, ta liền tha cho bọn hắn một mạng." Nghe được Tần Thiên lại là thật muốn tha những người này, một đám tướng lãnh có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tần Thiên nói gì, bọn họ cũng không ngại phản đối, chỉ có thể đồng ý. Cũng không lâu lắm, Kỳ Hồng rốt cuộc đã tới Tần Thiên bên cạnh. Hắn gặp Tần Thiên vẫn không có động thủ, cái này treo lên lòng mới tính là rốt cuộc để xuống. Tội nhân Kỳ Hồng, bái kiến Tần Quốc Công, ta nguyện đầu hàng. Tần Thiên gật đầu một cái, kẻ thức thời là người tài giỏi. Kỳ Hồng, ngươi cái này người vẫn rất tốt. Các ngươi bây giờ nếu đầu hàng, vậy bản quan vậy sẽ giữ đúng cam kết, tha các ngươi một cái mạng. Hy vọng các ngươi sau này không cần làm ra lại làm phản sự việc tới. Nếu không các ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy. Cái này tự nhiên, mời Tần Quốc Công yên tâm. Sau này ta Kỳ Hồng sinh là đại đường người, chết là đại đường quỷ. Được, ngươi hướng ta triều đình viết đóng kín một cái thư xin hàng đưa về kinh thành đi. Bên này, còn có một chút sự việc cần ngươi đi làm. Được rồi, mời Tần Quốc Công phân phó. Nghe gần đây có lời đồn đãi, nói ta đại đường sẽ đối thổ ti đuổi tận giết tuyệt. Đây là không chính xác. Ta đại đường chẳng qua là muốn giáo huấn những cái kia cùng ta đại đường là địch người. Nếu như bọn họ không chịu cùng ta đại đường là địch, ta đại đường tự nhiên sẽ không diệt bọn hắn. Ngươi xem, ngươi đầu hàng, ta giết ngươi sao? Tần Thiên vừa nói, vậy Kỳ Hồng lắc đầu liên tục, có thể trong lòng nhưng là nhiều ít rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hóa ra cũng không phải là Tần Thiên thật muốn tha tính mạng hắn, mà là cái này lời bàn đối với đại đường bất lợi. Tần Thiên không thể không tha mình tánh mạng, làm cho những thứ khác thổ ti xem mà. Như vậy, những thứ khác thổ ti thì biết cảm thấy Tần Thiên cũng không có giết sạch bọn họ thổ ti ý nghĩa. Như vậy thứ nhất, bọn họ nhất định sẽ có một ít người chọn đầu dựa vào đại đường chứ. Bất quá bây giờ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Trước giữ được tánh mạng rồi hãy nói. Tần Quốc Công yên tâm, ta theo những thứ khác thổ ti cũng rất quen. Ta sẽ phái người đi đem tình huống theo bọn họ nói một chút. Chắc hẳn chịu quy hàng đại đường người không phải số ít. Tần Thiên gật đầu một cái. Như vậy tốt nhất, ngươi đi lúc nói, phái người nói cho bọn họ. Đầu hàng ta đại đường, có thể sống mệnh, nhưng nếu là không chịu đầu hàng ta đại đường, vậy hãy để cho bọn họ chờ đi. Ta Tần Thiên nhất định tự mình mang binh mã, để cho bọn họ biết không đầu hàng ta đại đường kết quả. Ý tứ trong lời nói này đã rất rõ ràng. Không đầu hàng, chính là chết à. Kỳ Hồng có chút bội phục Tần Thiên thô bạo. Hắn ở chỗ này làm vua một cõi cũng có nhiều năm. Có thể bàn về thô bạo, nhưng còn không bằng một cái Tần Thiên à. Nhưng mà Tần Thiên như vậy thô bạo, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể học được. Tần Quốc Công yên tâm, ngài mà nói, ta nhất định cũng biết mang tới. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhìn một cái Kỳ Hồng, nói, bản quan cũng không phải là cái loại đó đa nghi người. Bất quá ngươi Kỳ Hồng trước là ta đường quốc người, sau đó lại đầu hàng quân phản loạn. Cái này không khỏi không để cho bản quan nhiều một cái lòng. Nghe ngươi Kỳ Hồng chỉ có một nhi tử, sợ rằng còn muốn làm phiền ngươi đem nhi tử đưa vào ta trong trại lính. Làm con tin, như ngươi biểu hiện tốt, cùng ta triều đình bình định quân phản loạn sau đó, tự nhiên thả ngươi nhi tử trở về. Có thể ngươi nếu như biểu hiện không tốt, vậy ngại quá, ngươi nhi tử chớ nghĩ sống. Các người Hồng Thổ Tư cũng đừng nghĩ sống mệnh, ta nói được là làm được. Vừa nói, Tần Thiên lại thêm liền một câu, ngươi nhi tử ở quân ta trong, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi hắn. Tần Thiên lúc nói lời này, Kỳ Hồng sắc mặt một hồi trắng bệch. Tần Thiên coi như là bắt được hắn xương sườn mềm. Hắn Kỳ Hồng đúng là có đồng tình luyến ái. Người giống như hắn vậy, muốn đời sau nhưng thật ra là có chút khó khăn. Cho nên cho đến bây giờ, hắn vậy chỉ có một nhi tử. Cho nên, đối với cái này nhi tử, hắn là cưng chiều có thừa. Như mình nhi tử ở Tần Thiên trong quân doanh, hắn sợ là không dám chút nào làm phản lòng. Nói thật, hắn không muốn mình nhi tử đi làm con tin. Tần Thiên đem lời nói rất trực tiếp và có thể mình nhi tử không đi làm con tin. Tần Thiên cũng không tin hắn à. Vậy rất nhanh, nơi này thì biết thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Khi đó, bọn họ chết có thể thì không phải là một hai người đơn giản như vậy. Tần quốc công yên tâm, khuyển tử ta rất nhanh liền đưa cho ngài tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa. Nháy https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.